Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, Tô Cư Đại Nhân, 1, chương 1389, Tô Cư Đại Nhân, 1, sẽ không, Trọng Quỳ Trảm Đinh Tiệt Thiết, ta cam đoan với ngươi, Hàm Đan thảm kịch sẽ không bao giờ nữa phát sinh, ta lấy tính danh đảm bảo. Cảm ơn ngươi, Long Dương quân miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười đến. Chờ thiên hạ chiến loạn bình ổn, lại vô náo động là lúc, hy vọng có thể tái kiến quân thượng, hội tái kiến, Long Dương quân nói. Trọng Quỳ đối với hắn thật sâu cúc nhất cung, nói, ta kính trọng quân thượng, hy vọng quân thượng bảo trọng bản thân, ta cáo từ, có người thác ta giao cho ngươi giống nhau này nọ, Long Dương quân nói xong theo tu. Di giới tử phù lý xuất ra từng cái ra châu túi. Đưa cho nàng, ai cấp quân thượng, Trọng Quỳ có chút nghi hoặc, có ai sẽ biết nàng cùng Long Dương quân quen biết sao? Hơn nữa, làm sao có thể biết nàng sẽ đến Ngụy Quốc? Mang theo đầy bụng nghi vấn, Trọng Quỳ tiếp nhận ra châu túi mở ra, bên trong là một chương bố. Bố thượng họa một cái hạnh, một mảnh liễu rủ trong lúc đó mơ hồ có phòng ốc, đây là cái gì này nọ, không biết là người nào cấp, ta hôm qua ở phố xá thượng, có một đứa trẻ giảng này cho ta, nói làm cho ta chuyển giao cấp Trọng Quỳ, Long Dương quân nói lên này thời điểm đồng dạng vẻ mặt. Nghi hoặc, người có biết là cái gì sao? Trọng Quỳ lắc đầu, nhưng bỗng nhiên điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nàng trong đầu toát ra một người đến. Là Vu Ly, nhất định là Vu Ly. Hắn tựa hồ biết tất cả mọi chuyện giống nhau. Cẩn thận một chút nhìn đến nàng biểu cảm biến hóa. Tuy rằng không có xác định đã xảy ra chuyện gì, nhưng Long Dương quân biết nhất định sẽ không có chuyện tốt gì. Quân thượng bảo trọng, Trọng Quỳ chắp tay cáo từ. Bảo trọng, Long Dương quân xem nàng đi ra sân. Thiên thượng mây đen chậm rãi rời. Ánh trăng lại lần nữa sái rơi xuống. Nhưng là Long Dương quân lại cảm thấy, giờ này khắc này ánh trăng, không bao giờ nữa là đi qua ánh trăng, ngươi cầm cái gì vậy? Rời đi Tín Lăng hầu phủ sau, Cơ Huyền Thương cũng im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Trọng Quỳ bên người. Không hỏi nàng ở bên trong làm cái gì, chính là xem nàng trong tay cầm một khối bố, mặt trên họa họa, đây là một chương bản đồ, Trọng Quỳ nói, dòng suối nhỏ, liễu thụ. Hơn nữa ngay tại Ngụy Quốc cảnh nội, ngươi làm sao mà biết? Cơ Huyền Thương nhíu mày, cảnh tượng như vậy, ở Cửu Châu trên đại lục thật thông thường, đây là Vu Ly lưu lại, Trọng Quỳ trong mắt chớp qua. Một tia tinh quang, hắn dẫn ta đi chỗ này, Tô Cử nhất định cũng ở trong này, Cơ Huyền Thương hơi hơi nhấp một chút môi. Vu Ly sao, vậy ngươi muốn theo chỗ nào đi tìm? Liền tính ở Ngụy Quốc. Như vậy dòng suối nhỏ cùng liễu thụ cũng thật thông thường, Trọng Quỳ khẽ cười cười. Điều này sao có thể làm khó nàng? Nàng đời trước nhưng là thật tinh thông theo thường nhân đều sẽ xem nhẹ chi tiết chung tìm kiếm. Manh mối, ngươi xem này hà chảy về phía, từ đông sang tây lưu, đại bộ phận hà đều có thể bài trừ. Họa thượng trừ bỏ này hà cùng liễu dụ ở ngoài, không có gì cảnh sắc. Như vậy tỏ vẻ chung quanh không có núi loan, là bình, bờ sông tảng đá lộn xộn, liễu rủ chung cũng chỉ có kia một gian nhà tranh, chỗ này vết chân hãn tới, gần nhất Ngụy Quốc thổi là Nam Phong, cành liễu đông đưa phương hướng hướng Bắc, chỗ này ngay tại phương Bắc, tốt lắm Timur Siêu, Trọng Quỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói buổi nói chuyện. Nói xong sau, ngẩng đầu thấy Cơ Huyền Thương sâu thẳm nhìn ánh mắt của bản thân. Không khỏi ngẩn ra, như thế nào, nàng hỏi, sẽ không không có nghe biết đi, làm sao ngươi hội biết này đó. Hắn hỏi, rất nhiều thời điểm, hắn cảm thấy nàng thậm chí cùng thế giới này mọi người không giống với. Hết chương.